Nàng chỉ dùng sức nắm chặt tay hắn, ở trong lòng tự nói với mình. Anh ấy là người đàn ông của mình muốn chăm sóc anh ấy cả đời. Vào buổi chiều biết được tất cả chân tướng, nàng nhớ lại đoạn hình ảnh khắc cốt minh tâm kia, nàng ngừng khóc. Rời đi sao? Không, quyết tâm của nàng hóa thành thanh đao cứng rắn, đem ý niệm rời đi hiện lên trong đầu chặt đứt. Nàng lựa chọn lưu lại, sau đó từ chỗ Tô Thanh Hải biết được tình cảnh hiện tại của Trần Phàm. Khi biết được Trần Phàm không có lão Trần ra bao che, như một con chó nhà tang, lại gặp nhiều kẻ thù, ở trước mặt thế lực đen tối, phải giãy giụa mà cầu sống. Nàng không hề trách móc, hắn thường xuyên mất tích, đêm không về ngủ. Nàng biết hắn có rất nhiều chuyện cần phải làm. Khi biết được những cô gái ưu tú kia ngay lúc hắn nguy hiểm nhất, động thân mà ra, không tiếc hết thảy trả giá đi trợ giúp người đàn ông của nàng. Nỗi tức giận cùng không cam lòng trong tim nàng đã hoàn toàn tan thành mây khói. Thậm chí nàng còn một chút tự trách. Tự trách chính mình trong lúc người đàn ông của mình bất lực nhất, cần có sự trợ giúp nhất, vì hắn làm chút gì đó. Nàng không thể giúp hắn, nhưng nàng không muốn mình trở thành gánh nặng của hắn. Cho nên nàng lựa chọn giả ngây giả dại. Nàng không hề tranh giành. Nàng chỉ muốn khi hắn nhìn thấy nàng quẳng đi cuộc nợ cùng gánh nặng, lộ ra khuôn mặt tươi cười sáng lạn. Nàng muốn làm bến cảng tâm linh của hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 557 ngoại lệ. Ánh sao che kín cả bầu trời đêm, vờn quanh một vầng trăng rằm, giống như một bức họa trúc tinh phùng nguyệt, mỹ lệ đến mức làm lòng người mê ly. Dưới trời sao, một chiếc cơ đỗ bên vỉa hè. Trên đường còn có xe ben, một chiếc Audi A7 và một chiếc Kangoo. Tổ hợp như vậy làm người đi đường tò mò, hấp dẫn không ít ánh mắt người đi qua. Bên trong chiếc cơ sau thoáng ngây người ngắn ngủi, Tô San lấy lại tinh thần, nháy đôi mắt to mê người, lộ ra dáng tươi cười rảo hoạt theo thói quen. Nói, biết cái gì? Chẳng biết tại sao, nhìn thấy dáng tươi cười rảo hoạt của Tô San, trong lòng Trần Phàm càng thêm khó chịu. Hắn thật sự thiếu cô gái trước mắt rất nhiều, rất nhiều. Thực xin lỗi. Hắn lại hộp ra ba chữ kia, thanh âm không lớn nhưng cũng đủ chân thành. Lại nghe được ba chữ kia, rốt cuộc Tô San không giả vờ được nữa. Ánh mắt nàng đã hoàn toàn mơ hồ, nước mắt trong suốt ớn ra, cuối cùng lướt trên khuôn mặt chảy xuống. Ngốc tử! Nước mắt chảy xuống khuôn mặt mê người của nàng, nàng cũng không lau đi, mà thâm tình nhìn Trần Phàm, nhẹ giọng nói, em đúng là có biết, nhưng em không trách anh. San San! Trần Phàm định mở miệng nói gì đó. Trần Phàm! Tô San khẽ lắc đầu cắt đứt lời của Trần Phàm, thâm tình nói, em không trách anh cũng không phải vì mình vô tư kỳ thật. Em rất ích kỷ, rất nhỏ mọn. Cũng không phải vì cha em nói về sứ mạng có quan hệ gì tới em đâu. Em không trách anh, chẳng qua bởi vì em thật sự thích anh, thật thích, thật thích, thật thích lắm. Thân hình Trần Phàm trong nháy mắt cứng ngắc. Bởi vì thích anh nên em không muốn rời khỏi anh. Bởi vì khi anh bất lực nhất, cần có trợ giúp nhất, cần có an ủi nhất, mà em không giúp đỡ được anh. Trong khi những cô gái yêu anh đều dùng hết mọi biện pháp đi giúp anh. Cho nên em không trách họ. cũng không có tư cách đi trách họ. San San, Trần Phàm lại muốn mở miệng nói, bị Tô San dùng bàn tay trắng nón chặn ngang miệng hắn. Ngọn đèn xuyên qua kính xe chiếu vào trong. Tô San cắn chặt môi, nhìn vào đôi mắt thâm thúy tối đen của Trần Phàm, nhẹ giọng nói: "Trần Phàm, em không tranh cũng sẽ không giành, em sẽ học thỏa mãn. Em chỉ hy vọng có một ngày sau khi anh giải quyết hết những phiền toái, khi anh ôm những nàng công chúa kia, chớ quên còn có một cô bé lọ lem cũng muốn được anh ôm. Được không? Được không?" Không đợi Trần Phàm trả lời, Tô San nghiêng người tới trước, vòng đôi tay ôm cổ Trần Phàm, hôn lên môi hắn. Không có nụ hôn tình cảm mãnh liệt kiểu Mỹ, cũng không có nụ hôn lãng mạn kiểu Pháp. Nụ hôn này thật hời hợt. Rất nhẹ, rất nhẹ. Vừa chạm liền tan. Nhưng đã hôn vào tận sâu trong nội tâm cùng linh hồn của hắn. Hắn kéo nàng vào trong lòng. Ôm rất chặt. Rất chặt. Từ mới ban đầu còn lo lắng sẽ làm thương tổn trái tim đơn thuần của Tô San, Trần Phàm không đành lòng cũng không muốn để cho Tô San biết quá khứ tối tăm cùng sa đọa của chính mình. Sau đó dần dần bại lộ một ít dấu vết trước mặt nàng. Trần Phàm cũng không còn khắc ý che giấu, nhưng cũng không hoàn toàn cởi mở. Hắn lo sợ Tô San không thể thừa nhận. Nhưng cuối cùng Tô San vẫn biết. Hắn biết sau này mình không cần tiếp tục che giấu điều gì. Hắn có thể hoàn toàn bộc lộ trước mặt nàng. Ngốc tử, Đại Dương Mã nói anh từng diệt trừ tổ chức phạm tội kinh khủng nhất trên thế giới này, có thật không? Ngay khi Trần Phàm vừa âm thầm làm ra quyết định, Tô San như một con mèo nhỏ nhu thuận trốn trong lòng Trần Phàm. Nghe nhịp tim mạnh mẽ của hắn, cảm thụ mùi vị quen thuộc làm tim nàng luôn đập nhanh. Nháy đôi mắt to mê người hỏi. Trần Phàm vươn tay nhẹ nhàng sửa sang lại mái tóc rối bời của Tô San, gật gật đầu. Nờ, vậy anh có phải lợi hại như những đại anh hùng trong phim ảnh Hollywood không? Tô San khẽ cười một tiếng. Hoặc là còn lợi hại hơn so với bọn họ. Tương đương với siêu nhân trong truyền thuyết. Nghe câu hỏi nghịch ngợm của Tô San, trong mắt nhìn thấy dáng tươi cười bộc lộ tận sâu trong nội tâm của nàng, Trần Phàm cũng cười. Hắn hôn nhẹ lên trán Tô San, nói: "Dù sao lão công của em rất lợi hại, rất lợi hại." "Hừ, khoác lác không cần đóng thuế." Tô San cười vuốt mũi Trần Phàm, nói: "Đi thôi. Nếu anh còn không đi, bọn họ sẽ cho là chúng ta làm chuyện xấu gì trong xe đó." Trần Phàm không nói gì, mà Tô San lại cười giãy ra khỏi ngực Trần Phàm, sau đó mở cửa xe, nhảy xuống. Trần Phàm thấy thế đoán được Tô San muốn làm gì, vội vàng mở cửa xe phía trước ra. Tô San mỉm cười ngồi vào xe, hừ hừ nói: "Ngốc tử, sau khi xe khởi động, em muốn anh phải hét lên là anh yêu em." "Được." Trần Phàm cười khởi động máy. Nhìn thấy chiếc cơ khởi động. Trong xe Ben, thành viên ám đường cũng theo bản năng khởi động máy xe. Mà đặc công phía sau cũng khởi động máy. Kết quả, ngay sau đó, không chờ họ hoàn toàn làm xong, bọn họ nhìn thấy người thanh niên nổi danh ở thế giới ngầm như một vị thần vươn đầu ra ngoài cửa sổ, nhìn lên bầu trời dùng hết khí lực toàn thân hô to: "Tô San, lão bà yêu dấu ơi, anh yêu em." Trong con ngươi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười sáng lạn của người thanh niên kia, bên tai vang lên tiếng hô to của hắn. Vô luận là thành viên ám đường hay là những đặc công, toàn bộ há hốc mồm. Bốn chiếc xe hơi toàn bộ tắt máy. Giờ khắc này bọn họ thậm chí hoài nghi lỗ tai của mình có phải đã xảy ra vấn đề hay không. Tô San, lão bà yêu dấu ơi, anh yêu em. Theo sau, không chờ bọn họ kịp lấy lại tinh thần, tiếng hô kia lại vang lên. Lần này thành viên ám đường cùng những đặc công đều nhìn nhau, diễn cảm muốn có bao nhiêu phấn khích liền có bấy nhiêu phấn khích. Mà chiếc cơ kia lại nghênh ngang rời đi, biến mất trong dòng xe cộ. Ngốc tử, kêu lớn tiếng như vậy để làm chi, tai em muốn bị anh chấn điếc. Trên ghế bên cạnh, trái tim Tô San nhảy mạnh kinh hoàng. Khuôn mặt nóng lên. Trên mặt hoàn toàn bị vẻ thẹn thùng cùng hạnh phúc chiếm cứ. Nghe được lời nói của Tô San, Trần Phàm rụt đầu về cười hắc hắc nói. Được, được, không kêu, để sau này hãy kêu vậy. Sau này sẽ kêu vậy. Nghe được mấy chữ này, khuôn mặt Tô San vốn đã đỏ lại càng thêm đỏ, giống như sắp bị nhỏ nước. Đừng vậy, rất ngốc nghích. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng Tô San lại ngọt ngào như được nếm mật. Dọa người thì dọa người đi. Trần Phàm khẳng định. Dù sao anh đã quyết định chờ ngày chúng ta kết hôn, anh sẽ đứng trong giáo đường Vatican Sơ Tê. Peter đối diện giáo hoàng và toàn bộ thế giới kêu to Tô San, anh yêu em. Chẳng bao lâu khi trước, Trần Phàm đứng tại giáo đường từ gia hối của Đông Hải, hứa hẹn với Tô San muốn đích thân giáo hoàng chủ trì hôn lễ cho hắn cùng Tô San. Khi đó Tô San không tin. Lúc này đây, nàng tin. Bởi vì nàng biết người đàn ông của nàng chính là đồ tể. Là đồ tể được xem như một vị thần của thế giới ngầm toàn cầu. Đồ tể hứa hẹn không có lần thứ hai. Hắn vì nàng mà ngoại lệ. Trên thế giới này, mỗi thời mỗi khắc đều có chuyện vui buồn ly hợp. Khi những lão nhân ở tuổi xế chiều buông tay rời đi nhân gian, cũng sẽ có một sinh mạng mới ra đời. Khi một đôi tình lữ đi vào điện phủ hôn nhân, còn có rất nhiều đôi vợ chồng bất hòa ly dị. Đường ai nấy đi. Đêm đen, ánh đèn neo chiếu sáng cả tòa thành thị. Trần Phàm lái chiếc cơ chờ Tô San đang tràn ngập hạnh phúc về nhà. Trải qua thời kỳ thiếu niên chìm đắm trong thất bại vũ nhục, Tiêu Phong lần đầu tiên lại thử tiếp nhận chuyện yêu đương. Đang vui vẻ lái chiếc mơ vinh 6 giờ Tào Vi trở về trường đại học phục sáng. Trong xe mơ vinh, Tiêu Phong cũng không huyên thuyên như ngày đầu tiên đi vào trường đại học Đông Hải, mà sắc mặt thật bình tĩnh lái xe. Ở kế bên, Tào Vi cũng không như những cô gái khác chỉ biết nghịch ngợm điện thoại di động, mà đưa ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn cảnh đêm bên ngoài, trong lòng không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Trong xe thực yên lặng, không khí có chút rườm rà. Mặc dù Tào Vi là một cô gái hướng nội, bình thường rất yên lặng, nhưng lúc trước mỗi khi Tiêu Phong đưa nàng về trường, nàng cũng nói chuyện với Tiêu Phong. Nội dung cuộc nói chuyện cũng đa dạng, chỉ là ít tán gẫu về những món hàng xa xỉ hay những loại rượu đắt tiền nào đó. Nàng tựa hồ không có nhiều hứng thú đối với những thứ kia. Mà lần đầu tiên nàng cùng Tiêu Phong gặp nhau tựa hồ cũng có thể chứng minh điểm này. Hai người lần đầu tiên gặp mặt ở trên xe buýt công cộng. Lúc ấy bởi vì xe buýt rất nhiều người, hai người đều không tìm được chỗ ngồi.

nhưng cặp mắt biết phóng điện cũng đã toát ra ánh mắt hoài nghi. Vi Vi, em nói hắn là bạn của chủ tịch tập đoàn Cao Tường Trần Phàm. Dạ, ngữ khí của Tào Vi thật kiên định, nhưng trong thanh âm lại mang theo một tia âm chạy lệnh. Trong con ngươi lại toát ra vẻ bi thương. Từ sau khi leo lên Tào gia công tử ca, Hoàng Dĩnh đã bỏ ra không ít tâm tư trên người Tào Vi. Nàng rất rõ ràng Tào Vi không thích nói dối, cũng không cần phải nói dối. Giờ này khắc này, Tào Vi trả lời khẳng định như thế, làm cho nàng hiểu được người thanh niên mặc quần áo bình thường trước mắt. Sắc mặt trầm lặng không lên tiếng tuyệt đối không phải là tên nhà quê đánh mặt xưng mình mập mạp. Bạn của chủ tịch tập đoàn Cao Tường. Thân phận này đủ che lấp toàn bộ hào quang của nàng, thậm chí làm cho nàng phải xấu hổ. Nhưng ánh mắt bi thương của Tào Vi làm Hoàng Dĩnh chợt nhớ ra điều gì đó. Theo bản năng đưa ánh mắt nhìn về phía Tào gia công tử ca Tào Nghị đang đứng một bên. Trước đó khi nghe em gái mình nói ra mấy chữ chủ tịch tập đoàn Cao Tường, sắc mặt Tào Nghị không khỏi biến đổi. Trong con ngươi cũng lộ ra vẻ kinh ngạc không thể che giấu. Lúc này nhận thấy được ánh mắt bi thương của em gái, Tào Nghị liền xác định em gái mình không hề nói dối. May là bạn của Trần Phàm. Hiểu được chuyện này, sắc mặt Tào Nghị trở nên âm trầm, ánh mắt như đao quét nhìn Tiêu Phong, hỏi: mày tên gì? Tiêu Phong. Tiêu Phong chợt hiểu được. Nguyên bản hắn nghĩ rằng Tào Vi chỉ xuất thân từ gia đình bình thường, nhưng không phải. Đối mặt câu hỏi của Tào Nghị, sắc mặt hắn thật bình tĩnh trả lời: Tiêu Phong. Tào Nghị nhướng mày. Con trai của người phụ trách tập đoàn Cao Tường tại Chiết Giang, Tiêu Viễn Sơn. Phải. Tiêu Phong thản nhiên nói. Nghe câu trả lời này, biểu tình Hoàng Dĩnh thật phấn kích. Cảm giác như nàng vừa bị một tát tai vào mặt. Trên mặt truyền tới cảm giác rát bỏng. Sắc mặt Tào Vi lại trắng bệch, hai tay nắm chặt, thân mình run lên nhẹ nhẹ. Hắc, nguyên lai là Tiêu gia công tử ca a. Sắc mặt Tào Nghị cũng lạnh lùng, trong mắt hiện lên hàn quang, khóe miệng nối lên độ cong băng xương. Nói, mày tiếp cận Vi Vi có mục đích gì? Anh hay. Tào Vi như đoán được Tào Nghị muốn làm gì, biến sắc. Em câm miệng cho anh. Tào Nghị đẩy Tào Vi ra phía sau. Như một đầu dã thú tức giận gắt gao nhìn chằm chằm ánh mắt Tiêu Phong. Cảm giác như nếu Tiêu Phong không cho hắn một câu trả lời thỏa mãn, hắn sẽ cho Tiêu Phong biết tay. Tiểu tử tốt nhất nói lời thật, nếu không hậu quả mày không thể thừa nhận nổi. Tôi thích cô ấy. Trong lòng Tiêu Phong mơ hồ đoán được điều gì, chân mày cao chặt lại. Trước hôm nay tôi cũng không biết gia thế của cô ấy, mà cô ấy cũng không biết thân phận của tôi. Hắc, thật đúng là đủ xảo a. Tào Nghị biến sắc. Nói xong tiến lên một bước, tay phải vung ra. Không đợi Tiêu Phong kịp tránh né đã chụp trúng cổ áo Tiêu Phong. Tiểu tử, là Trần Phàm cho mày tiếp cận Vi Vi phải không? Anh hai, anh làm gì? Nhìn thấy hành động của Tào Nghị, Tào Vi cả kinh xông lên níu cánh tay Tào Nghị. Không phải. Nhận thấy được hàn ý trong con ngươi của Tào Nghị, Tiêu Phong khẳng định suy đoán trong lòng. Trái tim chợt co rút lại nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh. Mẹ nó, mày cho là tao ngu ngốc sao? Lại nghe được Tiêu Phong phủ nhận, Tào Nghị hừ lạnh một tiếng, tay phải đột nhiên vung lên. Ba, thân là Tào gia công tử ca. Từ nhỏ đến lớn Tào Nghị bỏ không ít công phu trong việc huấn luyện cách đấu. thực lực cách đấu không phải một người như Tiêu Phong có thể so sánh. Hắn vừa ra tay, nhanh như thiểm điện, căn bản không cho Tiêu Phong cơ hội trốn tránh. Tiếng vang giòn truyền ra, Tào Nghị dùng một cái tát đánh ngã Tiêu Phong xuống đất. Máu tươi nháy mắt bừng lên nơi khóe miệng Tiêu Phong, nhuộm đỏ bờ môi của hắn. Thấy một màn như vậy, Tào Vi ngây dại. Thừa dịp hôm nay tâm tình tao còn tốt, có bao xa cút bao xa, đừng để tao thay đổi chủ ý. Sắc mặt Tào Nghị âm trầm nhìn Tiêu Phong ngã dưới đất, lạnh lùng nói. Mặt khác mày trở về nói cho tên Trần Phàm khốn kiếp kia, bảo hắn tự cầu nhiều phúc. Phi, trên mặt đất xi măng, Tiêu Phong phun ra một búng bọt máu, lau miệng cố gắng đứng dậy. Tào Nghị thấy thế, sắc mặt lại biến đổi, định đá Tiêu Phong thêm một cước. Anh hai, đừng! Tào Vi vừa lấy lại tinh thần kêu gào ôm lấy Tào Nghị, ngăn trở hành động của hắn. Sau đó, Tào Vi giống như diều hâu hộ gà con, bảo hộ trước người Tiêu Phong, đỏ mắt, chảy nước mắt nói. Anh còn động tới anh ấy một đầu ngón tay, từ nay về sau em sẽ không thừa nhận anh là anh hai. Vi Vi, em! Tào Nghị tức giận run cả người, vẻ phẫn nộ lại hiện trên gương mặt hắn. Tào Vi chảy nước mắt quật cường trừng mắt nhìn Tào Nghị. Cùng lúc đó, Tiêu Phong cũng đã đứng lên. Hắn cũng không phủi bụi đất trên người, cũng không hề liếc mắt nhìn Tào Vi cùng Tào Nghị, mà xoay người rời đi. Tiêu Phong! Tào Vi kêu gào đuổi theo phía sau kéo tay Tiêu Phong. Tiêu Phong dừng bước, nhìn Tào Vi đang đầm đìa nước mắt, hỏi. Nếu anh không đoán sai, em là con gái của Tào Cảnh Huy. Nờ! Tào Vi nhẹ gật đầu, sau đó vội vàng giải thích. Thực xin lỗi Tiêu Phong, em không phải cố ý lừa gạt anh, em. Em không cần nói xin lỗi với anh. Biểu tình Tiêu Phong hơi có vẻ phức tạp. Nhưng chỉ chợt lóe rồi mất, sau đó hoàn toàn khôi phục vẻ bình tĩnh. Bởi vì anh cũng đã không thành khẩn với em. Vừa nói xong, Tiêu Phong lại nhẹ nhàng rút cánh tay. Trong màn đêm, tay của Tào Vi bị bỏ ra. Tiêu Phong nhanh chân rời đi. Tiêu Phong! Tào Vi vô lực ngồi chồm hổm trên mặt đất, khàn giọng hò hét. Tào Vi kỳ thật. Khi em nhìn thấy Trần Phàm, em đã biết giữa chúng ta không có khả năng. Tiêu Phong cũng không hề dừng bước, nhưng thanh âm thật rõ ràng truyền vào trong tai Tào Vi. Nếu như em không muốn nói, vậy để cho anh nói đi. Vừa nói xong, Tiêu Phong mở cửa xe bước lên chậm rãi rời đi. Đưa mắt nhìn bơ. Mơ. Vinh sáu biến mất trong bóng đêm. Tào Vi vô lực nhắm hai mắt lại, tùy ý cho nước mắt chảy xuống. Vi Vi. Hoàng Dĩnh thấy thế, nghĩ nghĩ, tiến lên định kéo Tào Vi. Tào Vi không động đậy. Vi Vi, em đừng như vậy, đúng như lời hắn nói, giữa hai người không có khả năng. Tào Nghị cũng đã đi tới, ngữ khí nhu hòa hơn trước một ít. Đừng khóc, không phải chỉ là một người bạn trai sao? Chỉ cần em nguyện ý, nghĩ muốn thế nào anh đều có thể tìm được cho em. Cút! Tào Vi bỗng nhiên mở to mắt, nhìn Tào Nghị cùng Hoàng Dĩnh rít gào. Các người cút đi! Tôi không bao giờ muốn gặp lại các người nữa. Các người cút đi à! Sắc mặt Tào Nghị khẽ biến, sắc mặt Hoàng Dĩnh xấu hổ. Theo sau, không đợi Tào Nghị nói thêm điều gì, Tào Vi giãy giụa đứng dậy, che miệng khóc chạy lên ký túc xá. Sắc mặt Tào Nghị âm trầm lấy ra điện thoại, bấm một dãy số, lạnh lùng nói. Có một chiếc mơ. Mơ. Vinh. Sáu vừa chạy ra ngoài. tụi mày đuổi theo tìm vị trí thích hợp đánh gãy chân tên kia cho tao. Dạ, Tào Thiếu. Bên trong điện thoại truyền ra một thanh âm cung kính. Tào Nhị cúp điện thoại, nhìn thoáng qua bóng lưng Tào Vi trầm ngâm một lát không nói một lời đi về hướng chiếc Audi. Hoàng Dính không dám chậm trễ theo sát phía sau. Theo sau. Ngay khi Tào Nhị lên xe chuẩn bị rời đi, di động lại vang lên. Người gọi điện là hộ vệ phụ trách bảo hộ cho hắn. Làm sao vậy? Tào Nhị tiếp điện thoại, ngữ khí có chút bất mãn. Tào Thiếu, chủ nhân chiếc xe kia có bảo tiêu, hơn nữa không chỉ một người. Bảo tiêu của Tào Nhị khẩn trương trả lời. Nghe được lời nói của bảo tiêu, Tào Nhị biến sắc, nhìn không được mắng. Mẹ nó, một đám phế vật, nuôi tụi mày có ít lời gì? Tào Thiếu, Đông Hải dù sao cũng là địa bàn của Hồng Trúc Bang. Hơn nữa thanh niên họ Trần cũng ở đây. Ngài không nên vọng động mới tốt. Bảo tiêu mạo hiểm khuyên can. Nghe được lời nhắc nhở của bảo tiêu, Tào Nhị theo bản năng nhớ lại trước đó không lâu cả nhà Vương Hồng bị diệt môn. Nhất thời thanh tỉnh hơn rất nhiều. Không nói thêm gì nữa mà cúp điện thoại. Lúc này hắn chợt tỉnh ngộ lại. Hắn biết trước khi thanh niên họ Trần kia chết đi, động vào thanh niên tên Tiêu Phong kia, tuyệt đối không phải là một sự lựa chọn sáng suốt. Ngược lại sẽ mang đến cho hắn cùng Tào gia tai nạn. Hiểu được điểm này, Tào Nhị âm thầm có chút hối hận. Hối hận vừa rồi quá mức xúc động. Đồng thời cũng có chút bận tâm. Lo lắng bởi vì hắn đánh Tiêu Phong một bạt tai sẽ làm Trần Phàm nổi giận. Nhưng hắn chợt nghĩ lại gia đình mình đều đang ở trong quốc nội. Hơn nữa căn cứ theo lời của cha hắn Tào Cảnh Huy, Trần Phàm không còn nhảy nhót được bao lâu. Hắn chợt yên lòng khởi động máy xe. Tiêu Phong cũng không biết. Vì bảo hộ an toàn của hắn, Trần Phàm âm thầm phái một thành viên ám đường đi theo hắn. Cha của hắn Tiêu Viễn Sơn cũng phái thêm cho hắn vài tên bảo tiêu. Hắn càng không biết thiếu chút nữa Tào Nhị đã nổi lên tâm địa hiểm độc, muốn đánh gãy chân của hắn. Cho xe chạy ra khỏi trường đại học Phục Sáng. Tiêu Phong đột nhiên cảm giác thế giới thật to lớn nhưng trong lúc nhất thời không có chỗ nào dành cho mình. Trong xe, khóe miệng hắn vẫn còn lưu vết máu, mắt của hắn hơi đỏ lên. Tất cả chuyện này không phải bởi vì phẫn nộ, mà vì đau đớn. Bởi vì đây là lần đầu tiên kể từ sau khi hắn bị Tần Tư Nhiên nhục nhã. Hắn lần đầu động chân tình với một cô gái khác. Hơn nữa hắn cũng nhìn ra được Tào Vi cũng thích hắn. Sự yêu thích kia không hề có chút mưu đồ nào. Hắn rất thống khổ. Nhưng hắn không điện thoại cho Trần Phàm. Cũng không gọi cho Ngu Huyền. Hắn chỉ cho xe đỗ ven đường. Đốt một điếu thuốc hút. Tiêu Phong, mày phải biết rằng, nàng là con gái của Tào gia, là địch nhân của Trần Phàm. Mày không có khả năng ở cùng nàng một chỗ. Ngay cả sỉ nhục của Tần Tư Nhiên mày còn có thể hồi phục lại. Hiện giờ mày lại không cách nào bỏ qua một cô gái khác sao? Với hình dạng này của mày, mày có tư cách xưng huynh gọi đệ với người bạn đã giúp Tiêu gia quật khởi? Có tư cách gì ôm tâm tư đuổi theo thân ảnh của hắn? Tiêu Phong, mày phải nhớ kỹ, mày là một nơ gơ u v quy quy o y đàn ông. Trong bất chi bất giác, điếu thuốc đã tàn. Tiêu Phong quay kính xe xuống, bắn bay tàn thuốc. Sắc mặt hoàn toàn khôi phục lại bình tĩnh. Huynh đệ, nữ nhân. Hắn lựa chọn điều trước. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 560 hắn sẽ phục lại nhận sai với cậu. Sáng sớm, ánh nắng sáng rỡ rơi khắp trường đại học Phục Sáng, ánh nắng lấp lánh hồi tỉnh lại ngôi trường đại học có lịch sử lâu đời này. Vi Vi, rời giường, đi học thôi. Bên trong một phòng ngủ ký túc xá nữ, một cô gái tóc ngắn rửa mặt xong. Nhìn thấy Tào Vi luôn luôn rời giường từ rất sớm nhưng hôm nay vẫn nằm im trên giường. Nhìn không được bước tới kéo mền của Tào Vi. Tôi có chút khó chịu, sáng nay không lên lớp, nếu thầy giáo có hỏi bạn giúp tôi xin phép. Tào Vi quay đầu, đôi mắt phiếm hồng nhẹ giọng nói. Được rồi. Cô gái tóc ngắn thở dài, sau đó ra dấu bằng mắt với hai cô bạn cùng phòng, ba người giữ im lặng rời khỏi phòng ngủ. Là bạn cùng phòng với Tào Vi, tối hôm qua các nàng đều nhìn thấy một màn xảy ra bên dưới lầu. Ở trong trí nhớ của các nàng, Tào Vi là một cô gái thật điềm đạm nho nhã, rất hướng nội. Từ sau khi khai giảng, quan hệ giữa các nàng rất tốt. Tuy rằng các nàng rất tò mò một cô gái luôn không thích lãng phí xa xỉ, cũng chưa bao giờ dùng đồ vật nhãn hiệu nổi tiếng lại đột nhiên biến thành cô gái nhà giàu. Nhưng các nàng vẫn không hỏi nhiều. Bởi vì các nàng nhìn ra được tối hôm qua Tào Vi rất thương tâm, đã trằn trọc một đêm không ngủ. Sau khi ba nàng rời đi, bên trong phòng ngủ khôi phục sự im lặng. Tào Vi sắc mặt tái nhợt trở mình, từ dưới gối lấy ra chiếc điện thoại giá cả bình thường, mang theo vài phần chờ mong, vài phần lo lắng khởi động máy. Phát hiện có 8 cuộc gọi nhỡ, một tin nhắn, toàn bộ đều của Tào Nghị gọi đến. Mà Tiêu Phong cũng không gọi hoặc là nhắn một tin nào cho nàng. Phát hiện này làm trong lòng nàng chợt đau nhói, khuôn mặt càng thêm trắng nhợt. Nàng cắn môi, run rẩy viết một tin nhắn. Nhưng khi muốn nhấn nút phát tin, lại giống như bị rút hết khí lực toàn thân. Như thế nào cũng không thể nhấn nút. Cuối cùng di động rớt ra khỏi tay nàng. Nàng vô lực nhắm hai mắt lại. Cùng lúc đó, trong một khách sạn tại Đông Hải, chuông điện thoại chói tai đánh vỡ vẻ yên tĩnh trong phòng. Tiêu Phong mơ mơ màng màng mở mắt. Trên đầu giường bày đầy chai rượu, trong phòng tràn ngập mùi rượu nồng nặc. Mở to mắt, những chai rượu lăn lóc đập vào mi mắt, Tiêu Phong cảm thấy đầu óc choáng váng. Tối hôm qua bởi vì e ngại trở về làm ảnh hưởng Ngô Huyền cùng Chu Văn, Tiêu Phong cũng không về trường, cũng không về tòa biệt thự Tiêu Viễn Sơn mua cho hắn tại Đông Hải, mà tùy tiện tìm một khách sạn thuê phòng ở lại uống đến say mềm. Nhẹ lắc đầu, Tiêu Phong phun ra một hơi, gắng gượng ngồi dậy đi vào phòng vệ sinh. Đi vào phòng vệ sinh, Tiêu Phong nhìn dáng vẻ tiều tụy của mình trong gương, hít sâu một hơi mở vòi nước rửa mặt. Chờ khi Tiêu Phong ngẩng đầu lên, vẻ tiều tụy trên mặt đã biến mất, chỉ còn lại bộ dáng kiên cường mạnh mẽ. Tựa hồ hắn đã biến đổi trở lại thành Tiêu gia công tử ca đang thi đấu cùng thời gian đuổi theo thân ảnh của Trần Phàm. 40 phút sau, Tiêu Phong lái xe trở về trường Đại học Đông Hải. Khi hắn đi vào phòng ngủ ký túc xá, trong phòng cũng nồng nặc mùi rượu. Trong phòng ngủ, Ngô Huyền đã sớm rời giường, Chu Văn tựa hồ vẫn còn say rượu ngủ ngon chưa tỉnh lại. Tiêu Phong tối hôm qua không về ngủ hay là... Nhìn thấy Tiêu Phong đi vào phòng ngủ, Ngô Huyền vốn muốn nói gì đó, lại đột nhiên phát hiện trên má phải Tiêu Phong hơi sưng lên. Trên mặt còn in rõ ràng dấu vết bàn tay thật rõ. phát hiện này làm Ngô Huyền biến sắc. Chân mày nháy mắt nhướng cao. Vứt bỏ cây lau nhà. Bước nhanh về hướng Tiêu Phong trầm giọng hỏi. Tiêu Phong, mặt cậu làm sao vậy? Không có việc gì. Tiêu Phong cười lắc lắc đầu. Còn nói không việc gì, không phải mặt đã sưng đến như vậy. Ai đánh? Thần tình Ngô Huyền phẫn nộ hỏi. Cảm giác như chỉ cần Tiêu Phong nói ra hung thủ, sẽ lập tức đi lấy lại công đạo cho Tiêu Phong. Nhìn thấy bộ dáng tức giận của Ngô Huyền, Tiêu Phong ra vẻ xấu hổ cười nói. Mẹ nó, cậu cứ muốn hỏi tới tận cùng làm gì à? Được rồi. Bản thân cũng không gạt cậu. Tối hôm qua bản thân uống hơi nhiều. Kết quả nhất thời nhìn không được muốn cái gì với Tào Vi. Sau đó Tào Vi tức giận tát cho tôi một cái. Không phải chứ? Ngô Huyền trợn mắt há hốc mồm. Tiêu Phong cười khổ nói. Cho một cái tát không nói, còn đòi chia tay với tôi. Mẹ nó, bản thân lại khôi phục kiếp sống độc thân rồi. Cho tới nay tính cách Ngô Huyền vốn luôn tùy tiện. Hơn nữa chưa từng nói qua chuyện yêu đương. Lúc này nghe được Tiêu Phong giải thích, cũng không hề hoài nghi. Mà vẻ mặt tiếc hận nói. Cô bé Tào Vi kia không tệ, cậu đó a thật sự quá nóng lòng. Muốn từ chỗ làm vua lý luận biến thành vua thực hành. Cần phải có quá trình. Dục tốt thì bất đạt. Tính tình nóng này cởi không được quần phụ nữ. Lúc này Chu Văn cũng đã ngồi dậy. Vẻ mặt chật vật mệt mỏi. Nhưng cũng không ảnh hưởng hắn tiếp tục thể hiện khả năng vua lý luận của mình. Giác chi. Chu Văn vừa nói xong. Cửa phòng bị Trần Phàm đẩy ra. Trần Phàm đi vào phòng lập tức nhìn thấy vết bầm trên mặt Tiêu Phong. Chân mày chợt nhướng lên. Tiêu Phong, cậu làm sao vậy? Trần Phàm, đừng hỏi, thật sự rất dọa người. Chẳng biết tại sao nghe câu hỏi của Trần Phàm. Tiêu Phong hơi có vẻ khẩn trương, muốn lừa dối cho qua chuyện. Nhưng Chu Văn tựa hồ cũng không cho hắn cơ hội này. Nghiêm trang đem lời Tiêu Phong vừa nói lặp lại thêm một lần. Bá vương ngạnh thượng cung. Ý nói dùng sức mạnh chiếm đoạt. Bị Tào Vi tát vào mặt, lại còn chia tay. Nghe xong lời Chu Văn giải thích, phản ứng đầu tiên của Trần Phàm chính là không tin. Hắn biết rõ. Trước khi Tiêu Phong thay đổi tuy rằng có đến quán ba chơi đùa giải quyết sinh lý. Hơn nữa còn nổi danh là Hoa Hoa công tử. Nhưng Tiêu Phong chưa bao giờ nảy sinh cảm tình với bất cứ cô gái nào. Một người cũng không có. Mà sau khi Tiêu Phong thay đổi, ngay cả chuyện giải quyết sinh lý cũng không còn xảy ra. Mặt khác tối hôm qua trong bữa tiệc, theo hắn quan sát liền có thể cảm giác được Tiêu Phong rất thật lòng với Tào Vi. Hắn không tin sau khi Tiêu Phong đã thay đổi lại có thể làm ra chuyện bá vương ngạnh thượng cung với Tào Vi như thế. Lý trí nói cho hắn biết trong chuyện này tất có vấn đề. Nhưng nếu như Tiêu Phong không có ý định nói ra sự thật, hắn cũng không vạch trần trước mặt Ngô Huyền cùng Chu Văn. Mà cười khổ nói. Tối hôm qua hỏi cậu uống nhiều không, cậu nói không, kết quả lại làm ra chuyện không bằng cầm thú như thế. Vốn không uống nhiều, nhưng đi trên đường gió táp vào mặt, lại thêm mỹ nhân bên cạnh, có điểm không tự chủ được. Tiêu Phong nghĩ đã lừa được Trần Phàm, âm thầm thở ra, dáng tươi cười trở lại tự nhiên. Nghe Tiêu Phong nói như thế, ba người lại mắng mỏ Tiêu Phong một phen, sau đó vẫn như ngày thường cùng nhau đến lớp. Từ sau khi thân phận chủ tịch tập đoàn cao tường của Trần Phàm bị hấp thụ ánh sáng, mỗi lần hắn đi tới trường học đều trở thành tiêu điểm. Nhất là khi hắn ôm sách giáo khoa đi học, sẽ trở thành tiêu điểm trong tiêu điểm, đã dẫn phát sự chú ý lên tới 100%. Hiển nhiên các sinh viên cũng không hiểu mục đích Trần Phàm làm như vậy. Theo bọn hắn xem ra, với thân phận của Trần Phàm, hoàn toàn không cần đi học. Nói khoa trương một chút, chỉ cần Trần Phàm nguyện ý, ngủ cả đời cũng kiếm được số tiền nhiều hơn so với người khác phấn đấu cả một đời. Đối với Trần Phàm mà nói, hắn thích bầu không khí thoải mái trong trường đại học Đông Hải. Thích cùng Tô San, Tiêu Phong bọn họ ở cạnh nhau không chút gánh nặng. Cuộc sống thoải mái như vậy, làm nội tâm mỏi mệt của hắn thật dễ chịu. Có lẽ đã thích ứng với những ánh nhìn chăm chú, dọc theo đường đi Trần Phàm vẫn nói cười cười, cũng không thèm để ý. Nhưng khi sắp đi vào lớp học, Trần Phàm đột nhiên nói với Tiêu Phong. Tiêu Phong còn mười mấy phút mới vào lớp, đến sân thượng hút điếu thuốc đi. Nghe được lời nói của Trần Phàm, sắc mặt Tiêu Phong đột nhiên biến đổi, bước chân cũng chợt ngừng lại. Hắn theo bản năng nhìn về phía Trần Phàm, nháy mắt liền đọc hiểu ý tứ trong ánh mắt Trần Phàm. Được. Nhìn thấy không thể giấu riêng được Trần Phàm, Tiêu Phong hơi trầm ngâm, gật đầu theo Trần Phàm đi lên sân thượng. Đi lên sân thượng, Trần Phàm lấy gói thuốc lá ném cho Tiêu Phong một điếu, nhưng không chủ động hỏi chuyện, chỉ đốt thuốc rít một hơi. Tiêu Phong cũng châm thuốc lá. Ánh nắng sáng rỡ, khói thuốc theo gió phiêu đãng, dáng tươi cười biến mất trên mặt Tiêu Phong. Hắn rít vài hơi thuốc dùng nicotine gây tê bản thân mình. Nhìn những sinh viên đang bước đi trên vườn trường, sắc mặt bình tĩnh nói: nàng là con gái của Tào Cảnh Huy. Con gái của Tào Cảnh Huy. Nghe được lời nói của Tiêu Phong, chân mày Trần Phàm nhíu lại. Trong đầu theo bản năng dần hiện ra phản ứng của Tào Vi khi nhìn thấy mình trong ghế lô. Thầm mắng mình hồ đồ. Hẳn nên sớm đoán ra được điểm này mới đúng. Vì sao mặt cậu bị tổn thương? Trần Phàm phủi phủi khói bụi, nhíu mày hỏi. Tiêu Phong lại rít thuốc lá, phun ra một ngụm khói, sau đó rủi tắt tàn thuốc, cười khổ nói. Nàng đánh tôi, nói tôi lừa nàng. Tiêu Phong, thông qua việc quan sát tối qua, tôi có thể nhìn ra được cô bé Tào Vi kia thật lòng với cậu. Hơn nữa với tính cách điềm đạm nho nhã của nàng, quả quyết sẽ không đánh cậu. Trần Phàm thở dài, nói. Giữa tôi và cậu còn cần giấu riêng sao? Lột bột. Bên tai vang lên lời nói của Trần Phàm, Tiêu Phong biến sắc, trong lòng run lên, trong con ngươi tràn ngập vẻ tự trách. Thực xin lỗi. Trần Phàm, tôi. Người của tôi báo cho tôi biết Tào Nghị đang ở Đông Hải, hẳn do hắn làm. Trần Phàm nheo mắt lại như suy nghĩ, nói. Bất quá tôi đã an bài Bảo Tiêu bên cạnh cậu. Nếu Tào Nghị đồng thủ với cậu, lẽ ra Bảo Tiêu của cậu phải biết rõ tình hình mới đúng. Bảo Tiêu. Vừa nghe được lời này, Tiêu Phong chợt ngẩn ra, sau đó trong lòng chợt tràn ngập cảm động cùng ấm áp. Hắn cũng không biết Trần Phàm an bài Bảo Tiêu cho hắn, mà Trần Phàm vương to nơ cả hơ to nơ gơ biết thành viên ám đường phụ trách Bảo Tiêu cho Tiêu Phong ba lần trước cũng có theo Tiêu Phong vào trường đại học phục sáng. Sau phát hiện bên trong trường học không có nguy hiểm, vì thế tối qua cũng không theo Tiêu Phong vào trong trường. Cậu không muốn nói rõ tình hình thực tế cho tôi biết là bởi vì cậu thật sự thích cô bé Tào Vi kia. cậu không muốn bởi vì tình cảm giữa cậu cùng Tào Vi mà làm ảnh hưởng đến kế hoạch tôi diệt trừ Thanh Bang, đúng không? Hiểu được chân tướng sự tình, Trần Phàm nháy mắt đoán được dụng ý của Tiêu Phong. Nghe được Trần Phàm nói như thế, Tiêu Phong chợt lấy lại tinh thần, nghiêm mặt nói: "Trần Phàm, yên tâm đi, một cô gái mà thôi, tôi thả xuống được. Giống như lời cậu đã từng nói, để một người phụ nữ làm ảnh hưởng đến chuyện huynh đệ mình làm, tôi không làm được." "Tiêu Phong, cậu yêu nàng sao?" Trần Phàm thở dài hỏi. Tiêu Phong im lặng. "Nếu như cậu không hề có cảm tình chân chính đối với nàng, như vậy trước 12 giờ Tào Nghị sẽ như một con chó chết quỳ gối dưới chân của cậu." Nhìn thấy Tiêu Phong không nói lời nào, Trần Phàm trầm giọng nói: "Nếu như cậu thật sự yêu nàng, như vậy đó chính là vinh quang và may mắn của Tào gia." "Trần Phàm, không cần bởi vì tôi." Tiêu Phong biến sắc. "Không có việc gì, bàn cờ này đại cuộc đã định, Tào gia có diệt hay không diệt quan hệ không lớn." Trần Phàm vỗ vỗ vai Tiêu Phong, theo sau trong con ngươi hiện lên một tia hàn ý. "Nhưng có người dám động huynh đệ của tôi còn làm như không có gì, thực không có khả năng. Một tát này cậu không thể bị đánh oan. Vì cảm tình của cậu cùng Tào Vi, hiện tại tôi sẽ không động Tào Nhị. Nhưng tôi sẽ cho hắn biết không lâu trong tương lai, hắn phải chủ động đến phục lại nhận sai với cậu." Dưới ánh mặt trời, thanh âm Trần Phàm không lớn nhưng ngữ khí lại dị thường kiên định. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 561 quyết chiến phát hỏa. Ngày tháng thoi đưa chỉ trong chớp mắt. Thoáng chốc từ khi cảnh sát Thái Lan tuyên bố nghiêm khắc đả kích các phần tử Hắc Bang cũng đã qua 5 ngày. Vào ban đêm, So Ra từng làm u dù cho Vương Hồng tại Bangkok cũng đã thay đổi quần áo bình thường. Một mình đi tới một sơn trang nằm phía nam Bangkok. Chủ nhân sơn trang chính là Thái Hổ, long đầu thủy trúc bang, đầu mục Hắc Bang lớn nhất Thái Lan. So Ra ở trong đại sảnh biệt thự nhìn thấy Thái Hổ, tâm tình tựa hồ có chút không xong, sắc mặt có vẻ âm trầm. "Thái Hổ, tôi hy vọng anh rõ ràng. Tuy rằng ô dù của anh là cấp trên của tôi, nhưng tôi hy vọng anh hiểu được. So Ra này có thể cho hắn mặt mũi, cũng có thể không cho hắn mặt mũi." Ngồi trên sofa, So Ra bắt chéo hai chân, sắc mặt tối sầm lạnh lùng nói. Đối diện với lửa giận của So Ra, Thái Hổ cũng không cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn lộ ra nụ cười sáng lạn. 5 ngày trước, Thái Hổ dùng ô dù của hắn liên lạc với So Ra. Hơn nữa cùng với So Ra đạt được hiệp thương bí mật, So Ra lợi dụng thân phận người quản lý cảnh sát Bangkok giúp Thái Hổ diệt trừ một ít thành viên nòng cốt của Thanh Bang tại Bangkok, phá hủy một ít cứ điểm bí mật của Thanh Bang. Mà Thái Hổ sẽ vì chuyện này trả đầy đủ thù lao. Tất cả chuyện này đúng như lời Trần Phàm đã nói. Vương Hồng vừa chết, mạng lưới quan hệ của Thanh Bang tại Đông Nam Á cũng đã đánh mất. Sẽ không ai vì một Vương Hồng đã chết mà làm điều gì. Trong 5 ngày qua, So Ra dựa theo nội dung hiệp thương, đem 8 gã thành viên nòng cốt của Thanh Bang bắt vào trại giam. Trong đó có 5 tên bị So Ra chỉ thị cho tội phạm trọng hình sát hại. Mà đổi lại 3 gã khác cũng đã một chân bước vào Điện Diêm Vương. Đến Điện Diêm Vương đưa tin chỉ là vấn đề thời gian. Có thể nói, So Ra đã làm được hết thảy những yêu cầu trong hiệp nghị. Nhưng Thái Hổ cũng chưa trả thù lao cho So Ra. Thậm chí một phân tiền cũng không đưa. Điều này làm sao không làm So Gia phẫn nộ. Ngài So Gia tôn kính, ngài không nên kích động. Thái Hổ mỉm cười nói. Hiện tại thỉnh ngài đưa tài khoản bí mật của ngài cho tôi lập tức cho người đem tiền chuyển vào. Nơi ngoại trừ thù lao trong hiệp nghị, tôi sẽ chuyển thêm cho ngài 2 triệu ba thái. N. Nghe được lời Thái Hổ, So Gia chợt lặng người. 2 triệu kia chỉ là chút tâm ý nhỏ của tôi. Tôi không hy vọng chúng ta chỉ hợp tác lần này thôi, mà hy vọng chúng ta trở thành bạn bè. Ngài cảm thấy thế nào? Thái Hổ mỉm cười rút một điếu xì gà Cuba chính tông đứng dậy đưa cho So Gia. So Gia hơi trầm ngâm cầm lấy xì gà. Thái Hổ chủ động bước tới châm lửa. Thái Hổ, anh là một người thông minh, tôi thích cùng người thông minh hợp tác. Rít sâu một hơi xì gà. So Gia phun ra một ngụm khói, chậm rãi lộ ra nụ cười sáng lạn. Đề nghị của anh phi thường không tệ. Vừa nói chuyện, So Gia cũng rất rõ ràng trong 5 ngày qua, không riêng gì Bangkok, ở địa phương khác của Thái Lan, Thanh Bang đều bị cảnh sát chăm sóc. Tính tới trước mắt, bỏ qua Vương Hồng đã bị giết chết. Thành viên nòng cốt của Thanh Bang tại Thái Lan trên cơ bản toàn quân bị diệt. Cả Thanh Bang sa vào 5 bè 7 mảng. Từ Thủy Trúc Bang nguy cơ đến Thanh Bang sa vào 5 bè 7 mảng. Tình thế đột nhiên nghịch chuyển. Có thể dự tính được là chỉ cần hành động quét đen của cảnh sát kết thúc, thế lực Thanh Bang ở Thái Lan lập tức nghênh đón tai nạn. Trong 5 ngày qua, thế lực Thanh Bang ở các quốc gia Đông Nam Á khác đều bị các đại hắc bang công kích, tổn thất thảm trọng. Trong đó Thanh Bang ở Singapore, Malaysia, Philippines cơ bản đều bị nhổ tận gốc. Từ nay về sau xóa tên, hiển nhiên không còn phong diệp uy hiếp. Thanh Bang giống như một đầu lão hổ bị nhổ răng nanh, không còn làm cho các đại hắc bang Đông Nam Á kiêng kỵ. So sánh với tai nạn Thanh Bang ở Đông Nam Á gặp được, Thanh Bang tại Hong Kong phải dùng từ ác mộng để hình dung. 2 ngày, gần 2 ngày, lão đại ca hắc đạo của Hong Kong xuất lính Hồng Tinh dùng xu thế như sét đánh đoạt hết địa bàn của Thanh Bang. Và lại còn đem toàn bộ thủ hạ đắc lực của Vương Dũng trước kia đưa vào địa ngục. Những thành viên khác của Thanh Bang cũng chết thảm trọng. Thanh Bang tại Hong Kong chỉ còn trên danh nghĩa. Dù những lão đại Thanh Bang đều đoán được thế lực Thanh Bang tại Đông Nam Á cùng Hong Kong đều sẽ tổn thất, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ ra sẽ bị thua thảm đến như thế. Trong lúc nhất thời bên trong Thanh Bang mỗi người đều cảm thấy bất an. Thậm chí ngay cả Tiết Hồ đang làm lá vọng buông cần cũng có chút ngồi không yên. Quảng Châu, Nhị Sa Đào trong phòng sách biệt thự trung tâm. Tiết Hồ cũng giống như ngày xưa. Mặt đường trăng, cầm tẩu thuốc ngồi trên ghế, trong tay cầm điện thoại, sắc mặt dữ tợn mà phẫn nộ. Hắn như một con sư tử đang phát giận. Rít gào nói. Khôn Xa, đầu tháng 5 ông đã đáp ứng tôi đợt sau sẽ phân hàng cho tôi, đồng thời sẽ bổ sung lần trước đã thiếu. Hiện tại ông lại nói cho tôi biết, không hàng sao? Hàng đâu? Con mẹ nó hàng đi đâu hết vậy? Tiết lão đại, ông không nên kích động. Đầu bên kia điện thoại, trên mặt Khôn Xa xuất hiện biểu tình như bi ai, đồng thời lộ ra dáng tươi cười trào phúng. Chậm rãi nói, vốn tôi đã đáp ứng ông, chỉ cần ông chịu ra giá để cho tôi vừa lòng, chẳng những tôi sẽ đưa hàng cho ông, còn bổ sung số hàng thiếu lần trước. Nhưng cái gì? Ngữ khí của Tiết Hồ âm trầm tới mức làm người sợ hãi, thanh âm khàn khàn tới cực điểm. Khôn Xa than thở nói: "Tôi không phải đã nói rồi sao? Không hàng." Hô hô. Nghe giọng điệu giải thích giống như trêu chọc của Khôn Xa, Tiết Hồ tức giận đến run rẩy cả người, thiếu chút nữa muốn đập vỡ điện thoại. Hắn thở hổn hển rít gào: "Khôn Xa, rốt cuộc ông muốn làm gì? Tôi hy vọng ông hiểu được, cho tới nay Thanh Bang đều là khách hàng lớn nhất của Tam Giác Vàng. Hiện giờ ông làm như vậy giống như đánh mất khách hàng lớn nhất này, ông biết không?" "Tiết lão đại, chỗ của tôi quả thật không có hàng, không bằng ông tự nghĩ biện pháp khác đi thôi." Đối diện với sự uy hiếp của Tiết Hồ, Khôn Xa không mày may để ý tới. Bởi vì hắn biết không qua được bao lâu, Thanh Bang sẽ bị xóa tên khỏi Hắc Đạo Đại Lục.